sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 753, nuốt vào. Góc truyện audio.com. Đường Ngọc Hiền, Tiêu Hạo Lam đứng ở ngoại ô công nghiệp Triều Ca. Trong cổ họng phát ra tiếng gào thét xé tim thấu phổi. Một giọt nước mắt màu đen rơi xuống, nhưng còn chưa đến được mặt đất, lập tức hóa thành một luồng khí đen. Hơn nữa giờ phút này, khí tức nhân vương đỉnh phong trên người Tiêu Hạo Lam càng trở nên mạnh mẽ. Sau đó Tiêu Hạo Lam không nói hai lời, lập tức đem khối năng lượng hắc ám vừa mới lấy từ trong phòng thí nghiệm ra trực tiếp nuốt vào. Oanh, sau khi Tiêu Hạo Lam nuốt chửng khối năng lượng hắc ám kia, khí tức trên người ông ta lần thứ hai ầm ầm tăng vọt. Tiếng răng rắc vang lên, khí thế hư ảnh 3 mét phía sau Tiêu Hạo Lam ầm ầm đột phá tới 4 mét. Sau đó là 5 mét, 6 mét, 7 mét, mà giờ phút này, ký ức trong đầu Tiêu Hạo Lam cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Vốn ông ta còn có thể giữ lại ký ức của ông ta sau 20 tuổi. Mà giờ phút này ký ức gần 10 năm lại trực tiếp hoàn toàn tiêu tán. Một lúc sau khi Tiêu Hạo Lam đột phá cảnh giới, thân hình khẽ động, ầm ầm phi nhanh về phía đường Ngọc Hiền. Trên đường đi, sương mù dày đặc, giờ phút này, trong phạm vi Kinh Bắc, vô số dân chúng đều nhìn thấy trên bầu trời có một luồng khí màu đen đang chạy nhanh về phía trung tâm Kinh Bắc. Oanh, ngay sau khi Tiêu Hạo Lam nổi giận rời đi, thân ảnh Lục cũng xuất hiện ở nơi Tiêu Hạo Lam vừa mới rời đi. Sau đó khi Lục soát nhìn thấy Tiêu Hạo Lam lại chạy nhanh về phía trung tâm Kinh Bắc, tâm thần của anh ta hoảng sợ, vội vàng trước tiên thông báo cho đám người Tần Võ và Đường Ngọc Hiền. Cùng lúc đó, bên trong tòa nhà họ Đường ở Kinh Bắc, Đường Ngọc Hiền đang chơi đùa cùng với Thủy Hồng. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, bà ta vội vàng giải thích cho Cao Ánh Vi một câu. Sau đó trong nháy mắt thân hình lập tức bay lên không trung, chạy về phía Tiêu Hạo Lam, mà sắc mặt của đám người đại trưởng lão Tân Võ đang ở trên tổng bộ chiến đội trong đạo vực chân hoàng cũng thay đổi. Chỉ là tốc độ của Tần Võ so với Đường Ngọc Hiền chậm hơn một bước. Dù sao giờ phút này ông ta còn đang chinh chiến trong đạo vực chân hoàng. Em hai, ông mang theo mọi người tiếp tục vây quét, tôi đi ra ngoài một chuyến. Hắc ám đế vương tập kích, rất mạnh, nắm chặt thời gian thăng cấp nhân vương. Mau, sắc mặt của Tần Võ vô cùng nghiêm túc giải thích với Lưu Triệt một tiếng. Sau đó nhanh chóng chạy tới phía lối ra đạo vực chân hoàng. Thật phiền phức, đám người Khổng Thương và Tiêu Hạo Thiên vừa rời đi, nhưng cường giả thế lực hắc ám đã tới Kinh Bắc. Chuyện này rất phiền phức, hy vọng bà Đường đã nhận được tin tức. Tâm trạng của Tân Võ rất nghiêm túc, thời gian nhanh chóng trôi qua. Vốn cả đời này Tiêu Hạo Lam cũng không muốn nhìn thấy Đường Ngọc Hiền nữa. Vốn Tiêu Hạo Lam tính toán sẽ vĩnh viễn trầm luân ở sâu trong lòng đất ở Tây Bắc. Giờ phút này sau khi cảm nhận được khí tức của Đường Ngọc Hiền, ông ta vẫn không khống chế được hận ý trong lòng ông ta. 5 năm, ông ta bị Đường Ngọc Hiền tính kể suốt 5 năm, cuộc sống của ông ta giống như con rối của Đường Ngọc Hiền. Bị Đường Ngọc Hiền khống chế, bị vợ của mình khống chế, có lẽ nhiều hơn 5 năm, trong lòng Tiêu Hạo Lam hận Đường Ngọc Hiền đã đến mức không cách nào hình dung được. Chuyện tiên hiệp hay, ông ta muốn đi tìm Đường Ngọc Hiền để có một lời giải thích. Hoặc là giờ phút này trong lòng ông ta cũng đã có ý định giết Đường Ngọc Hiền. Oanh oanh oanh oanh, Tiêu Hạo Lam dưới cơn giận dữ, khí tức trên người ông ta một bên tăng lên, một bên lại một lần nữa phải nhanh về phía Đường Ngọc Hiền. Mà giờ phút này tâm thần của Đường Ngọc Hiền cũng vô cùng nghiêm túc, bà ta không hiểu được vì sao hôm nay sẽ có cường giả đế vương của thế lực hắc ám đi tới Kinh Bắc. Hơn nữa trong cảm giác của bà ta, khí tức của đối phương cũng rất mạnh, tuyệt đối có trình độ nhân vương hậu kỳ. Có lẽ người khác không rõ lắm, nhưng Đường Ngọc Hiền lại rõ ràng. Đế vương của thế lực hắc ám, bọn họ thực ra cũng tu luyện chân hoàng đạo, bản chất cũng cực mạnh, không nói nhất định có thể so sánh với Tiêu Hạo Thiên. Nhưng hắc ám chân hoàng đạo của bọn họ tuyệt đối không kém đám người hắc đế. Ám chiến lục diệt. hơn nữa Hắc Ám Đế Vương đã xóa sổ hai đời để triều của thiên hạ đã bị trong lịch sử lại càng có cấp bậc nhân vương đỉnh phong vượt xa bình. Thường, ví dụ như thiên hạ và một đời tử cực thiên vương của thiên thần điện. Cùng với danh tướng của mười mấy vị nhân vương đỉnh phong trong đế triều đời thứ hai đều thất bại. Đều bị Hắc Ám Đế Vương của thế lực Hắc Ám đánh bại. Mà hôm nay, Kinh Bắc bên này, không biết bởi vì biến cố gì, không ngờ có một Hắc Ám Đế Vương vô cùng mạnh mẽ tới đây. Đây là một rắc rối lớn. Cách chương.